Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 411, Đồ Đần. Đại ca nhị ca, Man Vũ điên cuồng nhào vào vê khí Niter Van Thông Đạo. Như từ trong địa ngục nhảy ra ngân cô bổng quét sạch Ma Chu. Man Vũ hợp thời xuất hiện, hấp dẫn mảng lớn hỏa lực. Lập tức ở trong đường hầm Ma Chu cơ hồ toàn hướng Man Vũ dũng mãnh lao tới. Ngân quang hắc hắc, Man Vũ cũng là lực lượng hình tu sĩ. Bình thường đời 4 Ma Chu mỗi lần bị ngân cô bổng sát liền tổn thương. Đụng thì chết, trong lúc nhất thời Man Vũ như từ cửu thiên mà hàng thiên thần. Quy phong lẫm liệt, sát ý tung hoành, nói đến thực lực tổng hợp. Man Vũ trên thực tế so Hồng Quân còn hơi mạnh một tuyến. Lực lượng, tốc độ cái này chờ cơ sở chiến lực không kém nhiều. Nhưng Man Vũ đầu càng linh hoạt, càng hiểu lợi dụng tình thế, hiểu dùng nhỏ nhất tổn thương đổi lấy lớn nhất sát thương. Từ bên ngoài nhìn vào, Man Vũ không thể nghi ngờ là thô kệch, nhưng mà hắn có một viên sáng long lanh tâm, nhìn như tùy tiện, nhưng thật ra là đại trí nhược ngu. Ken két, Man Vũ liếc nhìn trong thông đạo vô số Ma Chu một chút, quyết định thật nhanh, trực tiếp đè xuống bên cạnh một cái nút. Đem van quan bế, oanh, oanh, bành, ngoài cửa, truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. D11 trong thông đạo dưới lòng đất, đã có vô số Ma Chu phát hiện cái này vê khí Heli van thông đạo. Liều mạng đánh thẳng vào, cửa hợp kim đều tùy theo kịch liệt rung động. Kể từ đó, Ma Chu đầu nguồn trong thời gian ngắn xem như cắt đứt. Mà Hồng Quân lúc trước khoảng cách van khá xa. Muốn cố kỵ Tiêu Mặc an toàn, đồng thời thần kinh so người bên ngoài chậm nửa nhịp, liền không nghĩ tới quan bế van. A, Man Vũ cuồng hống một tiếng, như một đầu bạo viên, bổng tử vung lên, hối hả chạy tới 3 con đời 4 Ma Chu trực tiếp bị đập bay. Ừng ực một tiếng rơi xuống trong nước. Lão Tam, người đi mau, thừa dịp phía ngoài Ma Chu còn không có sông tới. Tiêu Mặc khàn khàn hô. Đã bị khốn trụ hai. Không phải một khối chết tại cái này sao? Hồng Quân trầm mặc một lát, cũng hô, tiểu vũ tử, người cứu không được chúng ta. Đi nhanh lên, thật rơi vào xoay tròn nước dưới xe. Hồng Quân mới hiểu được nước này xe uy thế. Tuyệt không phải man lực có thể chống đỡ. Cái này vê khí Heli thông đạo chính là chiến hạm tịnh hóa trong hệ thống trọng yếu một vòng. Trừ phi có được thứ hai trưởng khống giả quyền hạn, triệu hồi ra chủ não Linh Nhi mệnh lệnh đình chỉ guồng nước vận chuyển. Huống hồ, van bên ngoài còn có vô số Ma Chu, van rất có thể bị công phá. Đến lúc đó, cuồn cuộn không dứt đời 4 Ma Chu xông vào, cho dù là binh vực tu sĩ cũng ngăn không được. Man Vũ không nói một lời, ngân cô bổng xoay tròn một vòng, đem chung quanh Ma Chu đều ép ra. Chợt hai tay nắm bổng, đột nhiên cắm vào xoay tròn guồng nước khe thẻ bánh răng bên trong. Tạch tạch tạch, xoay tròn guồng nước bỗng nhiên trì trệ. Giây lát về sau, một trận tiếng cọ sát chói tai âm truyền đến, mà ngân cô bổng lại ở trong nháy mắt này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uốn lượn. Man Vũ sắc mặt kịch biến, cái này ngân cô bổng chính là thượng phẩm linh khí, dùng đến 10 phần thuận tay. Nhưng tại cái này xoay tròn guồng nước trước mặt, lại ngăn không được nửa hơi thời gian. Hồng Quân Tiêu Mặc hai người thấy thế, đều là sắc mặt ảm đạm. Ngân cô bổng không cách nào bức ngừng xoay tròn guồng nước. Dù cho lại nhiều thẻ mấy món thượng phẩm linh khí sợ cũng vô hiệu. Uống, Man Vũ giống to, hai tay nắm ở ngân cô bổng, đột nhiên dùng sức vừa gảy, lại uy năng rút ra. Ngân cô bổng đã bị bánh răng treo cổ, nhiều lần, soạt soạt, ngân cô bổng ứng thanh mà đứt, một kiện thượng phẩm linh khí như vậy báo hỏng, xôn xao tương đương, một đoàn Ma Chu thừa cơ vây lên, hoặc là nhảy đến Man Vũ trên lưng, hoặc là duỗi ra 8 đầu chân cuốn lấy Man Vũ hai chân, càng lại rất người trực tiếp hướng Man Vũ cái cổ táp tới, tại lối đi này bên trong. Mặc dù tuyệt đại đa số là đời 4 Ma Chu, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Liền giống với một cái 30 tuổi tráng hán cùng 20 cái 14-15 tuổi thiếu niên. Đánh nhau, chỉ cần thiếu niên không thua khí thế không luống cuống, hô nhau mà lên, dưới tình huống bình thường tráng hán khẳng định đánh không lại. Đương nhiên, người cứng rắn nói tráng hán luyện cửu âm chân kinh hoặc cầm đồ long đao kia tự nhiên hai chuyện. Lão Tam, đi nhanh đi, xoay tròn guồng nước áp lực quá lớn. Có rất ít ma chu có thể tiếp cận chúng ta. Người đi nhanh đi, Tiêu Mặc cuống họng đều có chút câm. Hồng Quân càng không ngừng dùng tay nắm chặt lấy phiến lá. Muốn bỏ lên, lại là phí công. Hồng Hộc tương đương, Man Vũ thở hổn hển. Toàn thân ướt sũng, huyết sắc ngân sắc máu đen dính trên người, trên đầu, trên mặt, hắn từng bước một dẫm lên ma chu thi thể đi vào cuối thông đạo. Đi vào Tiêu Mặc hai người nước trên xe, yên lặng hướng hai người vươn tay. Nhìn qua kia không đến năm thước khoan hậu đại thủ, Tiêu Mặc Hồng Quân hai người đều là lắc đầu. Ha ha, Tiêu Mặc lau mặt một cái, cười, phù du cả đời, một ngày luân hồi. Cả một đời cũng liền dài như vậy. Lúc này ngươi còn có thể nghĩ đến cứu chúng ta. Có phần này tâm kia là được rồi. Ngươi cũng là rõ lý lẽ người. Nhờ ngươi cho chúng ta lưu chút mặt mũi được chứ. Coi như muốn đi cũng có thể thoải mái điểm. Chẳng lẽ ngươi thật muốn xem chúng ta tự bạo ở trước mặt ngươi sao? Hồng Quân gắt gao nhếch môi. Nhìn qua Man Vũ không nói lời nào. Xôn xao tương đương, Man Vũ hai mắt ẩn hiện nước mắt. Bờ môi run rẩy không có lên tiếng âm thanh. Nước dập dờn, Tiêu Mặc lấy xuống trên cổ treo đồng tâm khóa. Dùng sức hất lên, đem đồng tâm khóa quăng về phía Man Vũ. Nhờ ngươi một chuyện cuối cùng. Đem thanh này khóa giao cho Cần Nhi. Nàng từ sẽ minh bạch. Tê, Man Vũ hai tay một phần. Trực tiếp đem một con đời bốn ma chu xé thành hai nửa. Lập tức một phát bắt được đồng tâm khóa, nhìn chằm chằm Tiêu Mặc Hồng Quân một chút về sau, quay người bắt đầu thang dây. Đồ đần, đều là kẻ ngu, Man Vũ nỉ non, D32 khu, Đào Minh Uyên, thiên thần bọn người thực lực mạnh mẽ, nhất là giống thiên thần cùng Hoàng Hà Sầu bọn người, bản thân thực lực mạnh lại có tông môn tử đệ thủ hộ. Một đường coi như hữu kinh vô hiểm trở lại D32 khu. Đồng thời đem các chỗ yếu hại thông đạo quan bế, mà những khe hở kia chỗ thì phái người nắm tay. Kể từ đó, lúc này D32 khu ma chu ngược lại là ít nhất. Tuyệt đại đa số ma chu đều chạy tới thông đạo dưới lòng đất hoặc là quỹ đạo khoang thuyền khu khác. Chỉ có kia ám kim sắc trên mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn ma chu thi thể và chưa khô cạn huyết dịch. Đã chứng minh nơi đây từng có một trận thảm liệt chém giết. Ông tương đương, số 1 cùng số 3 phó hạm đều tại thêm nhiệt. Đồng thời đã đến khẩn yếu quan đầu. Càng là lúc này, phó hạm đại môn liền càng phải giữ vững. Lúc này phó hạm trở về trong khoang thuyền trống rỗng. Cơ hồ đều đến rộng mở phó hạm cầu thang mạn cạnh cửa. Số 3 phó hạm cổng, thiên thần bọn người ánh mắt sáng ngời canh giữ ở cạnh cửa. Cái này số 3 phó hạm chính là thiên thần bỏ ra nhiều tiền bán. Thiên thần bọn người thực lực không thể khinh thường. Lại chịu dùng nhiều tiền. Mà bộ này hạm lại mang không đi. Liền cũng chỉ có thể bán đi. Thêm nhiệt thời gian còn bao lâu? Nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian là đủ. Số 1 phó hạm chỗ cửa lớn. Hoàng Hà Sầu cùng Đào Minh Nguyên bọn người đều là canh giữ ở ngoài cửa lớn. Ánh mắt cảnh giác. Tiêu Mặc bọn người một cái đều không thể đi ra. Ai? Đào Minh Nguyên thở dài một tiếng. Đồ đần, đều là kẻ ngu. Man Vũ thất tha thất thểu đi tới. Ánh mắt vằn vện tia máu. Quần áo tả tơi còn có cỗ mùi thối. Man Vũ, Tiêu Mặc làm sao không có đi lên? Đào Minh Nguyên ánh mắt sáng lên. Cùng rất nhiều tu sĩ đồng loạt nghênh đón. Man Vũ nói. Hai cái kẻ ngu đều bị vây ở V-kép khí heli trong thông đạo. Không ra được, đám người nghe vậy không biến sắc. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng nhìn qua ngọc giàn, đối kia V-kép khí heli thông đạo cũng có hiểu biết. Chuyện gì xảy ra? Hồng tá hỏi, Man Vũ mắng, đại ngốc rơi vào xoay tròn guồng nước dưới. Nhị ngốc rõ ràng có cơ hội cực tốt, lại đần độn đi cứu. Kia xoay tròn guồng nước là chúng ta có thể dung chuyển a. Cuối cùng cũng rơi vào guồng nước dưới. cái này không phải người ngu sao? Kia đúng là đồ đần. Có người đáp, tối làm giận chính là đại đồ đần đều lúc này thế mà còn đọc tiểu tình nhân của nàng. Còn muốn ta cho hắn tiểu tình nhân mang đồ vật. Thật mẹ hắn hết thuốc cứu được. Cho là mình là Tiêu Trọng Khanh Nga. Man Vũ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Man Vũ đem trong tay đồng tâm khóa đưa cho Đào Minh Uyên. Đào huynh, nhờ ngươi một chuyện cuối cùng. Đem thanh này khóa giao cho linh vực Tiêu gia thôn Tiêu Cần Nhi. Nàng từ sẽ minh bạch. Đào Minh Uyên gật gật đầu. Đưa tay tiếp nhận. Bá, Man Vũ quay đầu. Nhanh chân hướng phía lúc đầu đi đến. Man Vũ, ngươi đây là đi chịu chết. Phó Hạm lập tức liền bay lên. Đào Minh Uyên ở sau lưng cao giọng hô. Man Vũ, ngươi không phải nói kia hai cái là kẻ ngu sao a? Trả lại như thế nào? Có người không hiểu. Man Vũ quay người. Đau thương cười một tiếng. Góc cạnh rõ ràng trên mặt hiện ra một vòng réo rất thảm thiết. Ta là cái cuối cùng đồ đần. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu. Nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.